Cửu Tiêu, chương 120, Quy Nguyên Bất Diệt Thước, góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông Chủ rất vui mừng. Tại hắn từng câu từng chữ đem trong tàn quyển thiên thư nội dung giảng cho Phương Quý đằng sau. Liền phát hiện vị này luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử ngộ tính coi là thật bất phàm. Chính mình thuận miệng khảo giác mấy vấn đề. Hắn thế mà đối đáp trôi chảy. Mặc dù hắn lý giải còn rất nông cạn, nhưng một ít địa phương, lại rất có chỗ độc đáo. Thế mà để cho mình như thế một vị kim đan cảnh giới đại tu sĩ đều cảm giác mới mẻ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, lấy Phương Quý bây giờ căn cơ, học không được đạo pháp môn kia, bây giờ lại lòng nghi ngờ diệt hết, tu luyện bực này thần thức pháp môn, một là nhìn cảnh giới càng cao, bắt đầu tìm hiểu đến, áp lực càng nhỏ, hai là, thì là xem thiên phú, mà thiên phú, chính là chỉ thần hồn cường đại cùng thanh trọc. Thần hồn cường đại, bên ngoài biểu hiện, chính là thông minh mà giàu linh tính. Lấy Phương Quý bây giờ tàn phá căn cơ đến xem, hắn nhất định phải có tương tự thiên phú, mới có thể lĩnh hội đạo pháp môn kia. Sự tình thành sự bại. Chỉ nhìn bước này, Thái Bạch Tông Chủ để Phương Quý một mình lĩnh ngộ trong tàn quyển thiên thư đạo lý 3 ngày. Sau đó liền tại 3 ngày sau đó, đem đạo pháp môn kia truyền cho Phương Quý. Lại để Phương Quý chính mình lĩnh hội 10 ngày. 10 ngày sau, liền chính thức bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Bất Diệt Thước. Cùng lúc đó, hắn ban xuống pháp chỉ. 10 ngày sau, hắn sẽ cùng Tam Đại Trưởng Lão cùng vì Phương Quý hộ pháp. Hắn biết, Phương Quý chính thức ngưng luyện linh thức thời điểm, chính là cùng ma thai kia phân cái thắng bại thời điểm. Thế là, phía sau trong hơn 10 ngày thời gian, cả tòa Thái Bạch Sơn đều cảm thấy có chút kiềm chế. Vô luận là từ khi về núi đằng sau, một mực không có lộ mặt qua Thái Bạch Tông Chủ, hay là trong mấy ngày nay xử lý lên trong môn sự vụ lúc. Luôn luôn theo bản năng thất thần Liễu Chân Trưởng Lão, hay là chỉ có mấy lần hiện thân, cũng chỉ là từ tiên môn trong đan phường điều lấy đại lượng dưỡng thần bảo đan linh hoàn một loại tài nguyên Bạch Thạch Trưởng Lão. Đều để trong môn đệ tử cảm thấy, tựa hồ trong tiên môn có cái nào đó đại sự phát sinh. Đương nhiên, bọn hắn đều không có liên tưởng đến Phương Quý trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Quý coi như bản thân bị trọng thương, cũng chỉ là luyện khí cảnh giới đệ tử, nào có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Quy Nguyên Bất Diệt Thước, Phương Quý nhận lấy Thái Bạch Tông Chủ mới tự truyện tụ đạo pháp môn kia lúc. Tâm thần cũng dị thường kích động, hắn biết Mạc Lão Cửu cùng Tông Chủ bản sự, một cái đã từng giết tứ đại tiên môn 300 năm về sau. Vưu tự sợ hãi, một cái khác lại là có thể bằng vào sức một mình. Đối kháng tứ đại tiên môn chi chủ, hai người này đều là có bản lĩnh thật sự, mà Cửu ca bản sự chính là Thái Bạch Cửu Kiếm ca. Mình đã học được, mà bây giờ... Tông chủ cũng muốn đem hắn tuyệt học truyền cho chính mình rồi. Mình nếu là đều học xong, tương lai chẳng phải là so với bọn hắn hai cái còn lợi hại hơn. Ai, chuyện này là sao? Đường đường chính chính xếp bằng ở trong một đạo động phủ Thái Bạch Tông chủ chuẩn bị cho hắn. Phương Quý còn 10 phần bất đắc dĩ than thở, rõ ràng trong thức hải của mình con quái vật kia. Chính là một kẻ đáng thương tùy ý chính mình đánh thành tròn có thể là vuông. Hết lần này tới lần khác rơi vào tông chủ bọn người trong mắt. Lại thành một cái vô địch ma thai. Đây cũng là linh đan bảo dược. Lại là tiên môn tuyệt học. Lập tức đều cho mình. Áp lực rất lớn nha. Thu mà nói, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Không thu đi, được rồi. Đưa đến tới trước mặt không thu cũng không tốt. Liên quan tới ma thai kia sự tình, Phương Quý cũng không phải không nghĩ tới hảo hảo cùng tông chủ giải thích a, mấu chốt là nói vô dụng. Tông chủ bọn người đối với quái thai này, rõ ràng có phán đoán của mình, chính mình có thể làm thế nào? Thân là tiên môn đệ tử, liền hay là trung thực nghe tiên môn lời nói đi. Khác lại nói, trước tiên đem đạo linh thức này tu luyện thành. Phương Quý quyết định không suy nghĩ thêm nữa những loạn thất bát tao kia. Hắn trước khi bế quan, tông chủ đã kỹ càng hướng hắn nói qua tu luyện Quy Nguyên Bất Diệt Thước quan khiếu. bây giờ hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, đợi cho ngưng thần tĩnh khí, liền lập tức hướng trong miệng lấp hai đại đem dưỡng thần đan dược. Sau đó liền âm thầm bàn tức, ngưng thần tự thủ, dựa vào trong pháp môn giảng thuật, đem chính mình tinh thần hợp nhất, ngưng luyện ra linh thức. Linh thức vốn là mỗi một vị người tu hành cũng sẽ có tồn tại. Chỉ bất quá, đại bộ phận người trong tu hành, đều là tại trúc cơ đằng sau, cố gắng ôn dưỡng, lúc này mới có thể đem linh thức tu luyện được. Có thể Phương Quý bây giờ, lại muốn lấy luyện khí cảnh giới, ngừng luyện linh thức, rất nhanh, thể nội dược lực cuồn cuộn tan ra. Phương Quý chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng thịnh vượng. Hắn phảng phất có thể cảm giác được, chính mình toàn bộ tinh thần, vốn là không thể nắm lấy đồ vật, nhưng bây giờ lại tại trở nên có thể khống chế cùng chạm đến. Mà vô tận dược lực kia, càng là khiến cho tinh thần hắn cường tráng, lại càng dễ dựa vào bất diệt biết pháp môn đến ngưng luyện. Giống như cũng không phải rất khó, Phương Quý trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền vận chuyển hơn phân nửa pháp môn. Sau đó thí luyện ngưng luyện linh thức, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề, tinh thần cuồn cuộn mà lên, phảng phất không gì sánh được thịnh vượng, nhưng hắn thân thể chợt cảm giác mỏi mệt đến cực điểm. Cực kỳ suy yếu, loại cảm giác này, tựa như là một người đã 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hết lần này tới lần khác mất ngủ, tại sao có thể như vậy? Phương Quý ngạc nhiên. Cắn chặt răng ngay cả thử 3 lần, đều là như vậy, mỗi đến hắn muốn ngưng luyện linh thức thời điểm, đều sẽ cảm giác thân thể mệt mỏi lợi hại, thậm chí có loại muốn sụp đổ cảm giác. Ai nha, chậc chậc, Phương Quý trong thức hài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cảm khái, người vấn đề vẫn rất nghiêm trọng. Phương Quý trong tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên ý thức trầm xuống, đi tới trong tòa đạo cung kia. Sau đó hắn liền nhìn thấy, theo tự mình tu luyện quy nguyên bất diệt thức, trong toàn bộ thức hài, đã xuất hiện biến hóa kinh người. Nguyên bản từ đạo cung nhìn lên, thức hải chính là một mảnh hỗn độn chi vực, rỗng tuếch, nhưng bây giờ, lại tại thức hải dưới đáy, xuất hiện một cái ao máu tươi cổn đãng, ở trong đó máu tươi, quấn lấy từng tia kim quang, rất là thần dị, bất quá cổ quái là... Bên trong thần huyết, lại phi thường ít, gần như sắp muốn gặp đáy ao. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi không thích hợp ta đi. Chúng ta muốn mượn sát trùng sinh, tốt xấu cũng phải tìm một cái tiềm lực vô hạn đi. Lúc ấy nhìn ngươi đại sát tứ phương, còn tưởng rằng ngươi là gốc hạt giống tốt đâu. Bây giờ mới biết được, ngươi bản nguyên đều sắp hết, cũng chỉ là tu luyện pháp môn lợi hại, nhìn linh tức cường đại thôi. Ai, thật sự là nhất thời nhìn lầm, hối hận vạn cổ a, ta thật nên. Trong đạo cung mạt, quái thai kia nằm nhoài trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Không ngừng lắc đầu thở dài, im miệng, đây là có chuyện gì? Phương Quý thân ở trên không huyết chi, hung hăng chừng quái vật kia một chút, quát, ta tu không thành linh thức, có phải hay không là ngươi dở trò? Ui ui ui, đừng hiểu lầm ta. Quái thai kia vội vàng giơ cao hai tay, kêu lên, ta ước gì ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thành linh thức. Đem ta đuổi ra ngoài đâu, đây là chính ngươi vấn đề a. Ngươi nhìn huyết chỉ kia. Bên trong là không phải có một sợi sắp thành hình linh quang. Phương Quý cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, đúng thì thế nào, quái thai vội vàng giải thích nói. Sợi linh quang kia, kỳ thật liền là của ngươi thần hồn hiển hóa. Nếu như ngươi có thể ngưng tụ linh thức thành công, linh quang liền có thể hóa thành thực chất, từ đó về sau, ngươi thần hồn lớn mạnh, rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là ngươi đừng quên, linh thức là cần nhục thân điều dưỡng, muốn tu luyện thành cường đại linh thức, nhất định phải đến có một cái thân thể mạnh mẽ cực có thể. Nếu không không chịu nổi, nói cẩn thận nghĩ nghĩ, cho Phương Quý giảng ví dụ. Người biết thế gian này có loại người, trời sinh thông minh, trí kế như yêu, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra thân thể suy yếu. Bách bệnh quấn thân a, kỳ thật đây chính là tuệ cực tất thương, đặt ở chúng ta trong giới tu hành, nói đúng là người kiểu này trời sinh thần hồn cường đại. nhục thân lại không chịu nổi, nuôi không nổi bực này thần hồn, cho nên dần dần bị thương căn cơ, cũng tổn hại thọ nguyên. Người nói ta là tay trói gà không chặt con mọt sách. Phương Quý nghe được có chút nổi nóng, hung hăng mắng, đánh giám, ta có thể tăng lên. Ta không phải nói ngươi sinh ra như vậy, mà là hậu thiên bị thương căn cơ. Quái thai kia bận bịu khoát tay, nói, vùng huyết trì kia, chính là ngươi căn cơ hiển hóa. Lúc đầu nhìn ngươi huyết trì rộng, trong máu quấn kim, xác nhận khó được lợi hại tư chất. Nhưng không biết tại sao, ngươi trong ao khí huyết sớm sói mòn, tổn hại hơn phân nửa. Không, là tuyệt đại nửa, tuyệt đại nửa mới đúng. Cho nên mới trở nên huyết khí mỏng manh, ngay cả như thế một sợi linh thức đều nuôi không ra ngoài. Một bên nói một bên trầm ngâm, ta thậm chí hoài nghi, nguyên bản trong huyết chỉ của ngươi, cũng đều là huyết dịch màu vàng, dù là ta không có trí nhớ trước kia, cũng có thể cảm giác được ngươi huyết dịch kia phi thường lợi hại. Nói không chừng ngươi cũng là có lai lịch, chỉ là đáng tiếc a, ngươi hẳn là đã từng gặp đại nạn. Lập tức trôi mất quá nhiều khí huyết, suýt nữa mất mạng, về sau lại dùng một loại nào đó đan dược, bổ trở về một chút khí huyết, chỉ bất quá, bù lại, dù sao cũng chỉ là phổ thông khí huyết, mà lại không phải ngươi bản nguyên sở hữu. Khí huyết sói mòn, căn cơ nông cạn, Phương Quý nghe được ngẩn ngơ, lúc trước hắn cũng nghe tông chủ nói qua lời tương tự. Bây giờ nghe được quái thai kia suy đoán. Hắn chợt nhớ tới một cọc chuyện cũ đến, chính là ban đầu ở Hắc Phong Sơn lúc, trên cánh tay hắn bị Đông Thổ Tần gia Hồ Tú bà tại trên cánh tay chụp con rết bạc kia. Lúc ấy có người cưỡng ép đánh vỡ đại trận, rết bạc kia lập tức hấp thu hắn phần lớn khí huyết. Phóng lên tận trời, mà hắn thì lập tức ngất đi, tỉnh lại lúc, đã ở trên giường. Hắn cũng biết, lúc ấy giống như có người dùng một viên lợi hại đan dược cứu mình. Chẳng lẽ nói, chính là rết bạc kia cấp đi chính mình bản nguyên khí huyết. Về sau lại có người dùng đan dược giúp mình bổ một bộ phận. Nguyên lai khớp nối ở chỗ này, vốn cho rằng Hắc Phong Sơn sự tình đã qua, không nghĩ tới còn lưu lại như thế một cái nền móng. Hắn không có nhiều lời chuyện này, mà là trầm mặc một hồi. Nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, có thể có biện pháp giúp ta. Quái thai kia lập tức nhếch miệng, nói, ta hiện tại chỉ là ném đi ký ức một đạo ma thức. Tối đa cũng liền so ngươi thông minh một chút, hiểu được đạo lý nhiều chút, phản ứng cùng năng lực lĩnh ngộ đều so với ngươi còn mạnh hơn chút mà thôi. Dù sao không có ma thức, thế nào giúp ngươi? Phương Quý mặt trầm xuống dưới. Ngón tay bóp rung động đùng đùng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới đi qua, chờ một chút, quái thai kia trong lòng một trận run rẩy, vội vàng kêu một tiếng, để cho ta ngẫm lại, Phương Quý hay là cười lạnh đi xuống, một mặt hung ác, ta nhìn ngươi là cố ý kéo lấy không chịu nói, đừng, ngươi đừng tới đây, quái thai kia kêu thảm, lộn nhào thối lui đến góc tường, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Kêu lên, có rồi, có biện pháp nha, nói, người xác định tu luyện ra thần thức nhất định sẽ đem ta đuổi ra ngoài đúng không? Ta chỉ xác định ngươi nếu lại rông dài ta liền sẽ đánh ngươi. Cách chương.